Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 149, Ái Phi, ngươi đừng sằng bậy. Góc truyện audio.com. Như thế nào? Manh Tử Hề hỏi, chẳng lẽ đại sư huynh làm cái gì sao? Hay là nơi đó xảy ra vấn đề gì? Chính ngươi xem đi. Tuyết Ẩn đem thư đưa cho Manh Tử Hề. Ly Thiên Dạ tất nhiên là an tĩnh ngồi một bên nhìn. Ngay cả hắn đều không biết bản thân vì sao lại ở trong này không đi. Chính là lẳng lặng nhìn nàng. Ha ha, Xà Kiến Hoa thật sự là quá ngu xuẩn đi. Không biết cuối cùng hắn biết chân tướng, sẽ có phản ứng gì? Manh Tử Hề xem xong tờ giấy. Cười ha ha, đây là lần đầu tiên nàng gặp người ngu xuẩn như vậy. Thế nhưng bỏ một số tiền lớn để Lam Dòng binh đoàn điều tra Tuyết Ẩn. Nàng nghĩ nếu sau này Xà Kiến Hoa biết người đứng đầu của Lam Dòng binh đoàn chính là Tuyết Ẩn, kia có phải hay không hắn sẽ tức đến hộc máu? Chủ nhân, Tử Hề có phải hay không điên rồi? Cười hảo ngu ngốc, tiểu đoàn tự ăn uống no đủ. Chính là hoa ở trên bờ vai Tuyết Ẩn. Nó cũng không dám hoa ở trước ngực chủ nhân. Nam nhân tóc bạc kia là người xấu. Ánh mắt của hắn giống như muốn nuốt sống nó. Báo tin cho Triển Hoành, để cho bọn họ di chuyển một phần lực lượng đến đế đô. Về phần Ngôn Thành, cứ để cho hắn huấn luyện cùng với Sơn đi. Tuyết Ẩn phân phó nói. Nàng đến đế đô đã nhiều ngày. Tốc độ phát triển Lam Dòng binh đoàn cũng không tệ. Bất quá Xà Kiến Hoa thật sự là buồn cười. Thế nhưng đem chuyện điều tra nàng, giao cho Lam Dòng binh đoàn mới thành lập. Vì sao không để Ngôn Thành đến đây? Hắn rất muốn gặp ngươi à. Manh Tử Hề vừa mới nói xong, liền tiếp nhận một ánh mắt rét lạnh. Ly Thiên Dạ nghe xong câu nói kia, thân mình lười nhác, tựa như sư tử muốn chuẩn bị sẵn sàng xông tới. Mạnh mẽ lạnh lùng nhìn về phía Manh Tử Hề. Hừ, Ngôn Thành là ai? Lại dám tưởng nhớ nữ nhân của hắn. Hắn vẫn là một đứa trẻ. Ly Vương ngươi cũng đừng ghen loạn nha. Manh Tử Hề cười nói. Ly Vương hẳn là quá yêu đi. Tính độc chiếm lại cực mạnh. Thế nhưng ngay cả tiểu hài tử như Ngôn Thành cũng ghen. Ai ghen tị, bổn vương đi rồi, ái phi ngươi đừng sằng bậy. Ly Thiên Dạ xấu hổ nghiêm mặt, sau đó từ cửa sổ biến mất nha nơ chóng. Ly Thiên Dạ đi rồi, Manh Tử Hề không để ý hình tượng cười to. Tuyết Ẩn, nam nhân này coi như triệt để nằm trong tay ngươi. Một cái tiểu hài tử giấm chua cũng đều ăn. Tuyết Ẩn trắng mắt liếc nàng một cái. Chuyện ta phân phó, còn không mau đi làm. Manh Tử Hề dừng lại cười. Ta đi ngay, Tuyết Ẩn, ngươi cùng Ly Vương thực xứng đôi. Một cái ngân mâu, một cái tóc bạc, một cái đỏ tươi quần áo, một cái đỏ sậm quần áo. Manh Tử Hề hoài nghi, hoa sen thêu trên quần áo của Tuyết Ẩn kia có phải hay không chính là mi gian hồng liên của Ly Thiên Dạ. Ban đêm, Tuyết Ẩn như cũ ngồi trên miễn tháp, tu luyện ma pháp, trong không khí bỗng nhiên có một trận dao động, khiến nàng mở mắt ra. Trước mắt liền đứng thẳng một người, đang tà mị nhìn chằm chằm nàng. Mộ Hoàng thật sự là thích làm đầu trộm đuôi cướp, hay là thích làm hái hoa đạo tặc? Tuyết Ẩn xuống giường, bất đắc dĩ nói, một cái hai cái đều đặc biệt thích chạy tới phòng của nàng. Thật sự là khiến nàng buồn bực muốn chết, lần trước là một trước một sau, lần này một người ban ngày một người đêm đen. Trẫm thật đúng muốn làm đầu trộm đuôi cướp. Hái hoa đạo tạc, trộm của ngươi tâm, đạo của ngươi thân. Âu Nhan Mộ cười nhìn Tuyết Ẩn, trêu tức nói, chấm, hắn vốn là không muốn đến, nhưng cả đêm nằm chăn chọc không ngủ được, cứ nghĩ đến bóng dáng nhỏ nhắn một thân quần áo đỏ rực như lửa. Ma xui quỷ khiến thế nào hắn đã chạy đến đây? Tuyết Ẩn cả kinh một phen, người này thật là Đông Huyền Đế Quốc Hoàng đế sao? Không biết Mộ Hoàng nửa đêm tới chơi. Vì chuyện gì, nàng có thể khẳng định người nọ là ăn no rảnh mỡ mới đến. Đến xem mỹ nhân, ngươi vừa rồi là tu luyện ma pháp đi. Âu Nhan Mộ nghĩ đến bộ dáng vừa ngồi xuống của Tuyết Ẩn. Hơn nữa nàng cũng rất nhạy bén. Hắn còn chưa vào nhà, nàng đã biết có người. Cách chương.